Hướng dẫn cách thuần hóa thiếu gia. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tố nhướng mày, khuôn mặt đầy vẻ thích thú như đang xem kịch hay. Tôi gần như quên mất, nghe nói cô ấy có cổ phần trong quán bar này. Cô tiểu thư này gọi Đàm Diễm Tây đến đây để làm gì? Nhìn thế này, có vẻ như bắt gian. Quay sang Đàm Diễm Tây, ánh mắt anh ta dán chặt vào tay Bạch Quân Chu đang đặt ở eo tôi. Tôi đẩy Bạch Quân Chu ra, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Thật trùng hợp, Đàm Diễm Tây bước nhanh đến. Không trùng hợp đâu, tôi đến đây đặc biệt để tìm cô. Bạch Quân Chu đã uống rượu, nói chuyện cũng không còn khách sáo như thường ngày. Ngay cả sau giờ làm việc anh cũng muốn quản lý à, Tổng Giám Đốc Đàm? Đương nhiên rồi, Đàm Diễm Tây đáp. Chiều nay Lộc Sầm đã báo cáo với tôi, nhân viên của tôi vất vả như vậy, hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi để giải quyết công việc. Là sếp tôi phải đến động viên chứ. Nói xong, anh ta cúi xuống gần tai tôi, tức giận nói, ai bàn công việc lại đứng gần nhau như vậy? Không động chạm thì không nói chuyện được à? Bạch Quân Chu cười lạnh một tiếng. Bạn cũ gặp lại, không hoàn toàn là công việc. Lâm Tố đứng bên cạnh xem kịch từ đầu, giờ mới bước lên. Tôi đã nói mà, Tổng Giám Đốc Bạch và chị Lộc Sầm thân thiết như vậy, chắc chắn trước đây là bạn tốt. Nếu đã là bạn tốt thì cùng ngồi xuống đi. Mọi người đều không mấy hứng thú, nhưng cũng nể mặt cô ấy một chút. Tôi lần trước bị nhiễm lạnh, mấy ngày nay đầu cứ đau, ngồi không có tinh thần. Lâm Tố thấy vậy không hài lòng bèn trách móc. Chị Lộc Sầm lúc nãy còn cười nói với Tổng Giám Đốc Bạch, sao bây giờ chúng tôi đến thì lại ủ rũ như vậy? Chuyện cô ấy đã làm với tôi vốn định bỏ qua, nhưng cô ấy nói vậy lại nhắc nhở tôi. Tôi lười biếng nói, chẳng phải hôm đêm Giáng sinh hôm đó tôi bị nhiễm lạnh sao? Cái phòng dụng cụ đó thật lạnh lẽo, tôi bị nhốt trong đó mấy tiếng liền. Nói xong, Lâm Tố nhìn tôi không tin nổi. Đàm Diễm Tây nhíu mày không rõ ràng, giọng nghiêm túc hơn, buổi biểu diễn đêm Giáng sinh, cô chẳng phải đã về khách sạn rồi sao? Sao lại bị nhốt mấy tiếng? Tôi thở dài, không có gì đâu, mấy ngày đó anh bận rộn quá nên tôi không nói, nhưng cô Lâm chắc hẳn biết mà. Nói xong, tôi cố tình quay sang hỏi Lâm Tố. Mặt Lâm Tố từ đỏ chuyển sang trắng bệch, lắp bắp, chị Lộc Sầm, chị đùa gì vậy, tôi sao có thể biết được? Đúng vậy, cô Lâm làm sao mà biết được, cô ấy nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi mà. Đàm Diễm Tây bị cuộc đối thoại của chúng tôi làm cho mơ hồ. Ý cô là gì? Ai đã nhốt cô trong phòng dụng cụ? Nói rõ ra xem. Tôi bình tĩnh trả lời, có lẽ nhân viên không biết bên trong có người. Lâm Tố lập tức xìu xuống, không còn vẻ hung hăng như lúc trước. Giữa chừng, tôi đi vào nhà vệ sinh, Lâm Tố cũng theo vào. Chỉ có hai người, cô ấy không giả vờ nữa. Cái gì nên nói và không nên nói, cô tốt nhất phải suy nghĩ kỹ. Tôi nói hay không nói, phụ thuộc vào việc tôi muốn hay không, chứ không phải là nên hay không nên. Đừng tưởng tôi không biết cô thích Đàm Diễm Tây. Trước đây anh ấy đột nhiên không để ý đến tôi, cũng là do cô bày trò. Tôi thấy buồn cười, Đàm Diễm Tây không thích cô ấy, lại trở thành lỗi của tôi. Tôi suy nghĩ một chút, chỉ cần làm cho cô ấy khó chịu, tôi rất sẵn lòng, dù sao cũng là cô ấy gây chuyện trước. Làm sao cô biết, nhưng cũng không lạ. Đàm Diễm Tây nghe lời tôi, ở thành phố A, ai ai cũng biết. Lâm Tố nheo mắt, lạnh lùng nói, nhưng đây là thành phố B, tôi gọi anh ấy phải đến. Tôi cười khinh bỉ, cô Lâm, cô biết không, thành phố B chưa bao giờ là điểm dừng chân của Đàm Diễm Tây. Nói xong tôi quay người rời đi. Khi Lâm Tố chỉnh lại cảm xúc và quay trở lại, chúng tôi gần như đã chuẩn bị rời đi. Bạch Quân Chu uống nhiều nhất nên say tí bỉ, được tài xế đưa về. Chưa kịp để Lâm Tố nói gì, tôi vô tình trật chân và ngã vào lòng Đàm Diễm Tây. Cách chương.